Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 435, Juno. Như vậy hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ liền về thần điện. Krillin bày tải xuống bàn tay, có vẻ như chính mình từ thần điện tới hoàn toàn cũng chỉ là đánh một chuyến nước tương, liền xuất thủ cơ hội đều không có. Yajirobe một đao, Son Goku một quyền, liền đem phách lối đến không ai bị nổi đại ma vương Piccolo xử lý xong. Chi Chi vẩy xuống đen nhánh thon dài mái tóc, sở sở động lòng người nói, sự tình xử lý tốt, tự nhiên muốn trở về. Cái này băng thiên tuyết địa hoàn cảnh, ta cũng không muốn lưu lại. Cực địa nhiệt độ không khí phi thường thấp, nếu như không phải trên người có một tầng nhàn nhạt khí tràng bao phủ. Lấy Chi Chi trên người bọn họ đơn bạc mặc, không phải đông lạnh ra bệnh đến không thể. Đương nhiên, chống cự giá lạnh quá trình kỳ thật cũng là một loại tu hành, có thể thời khắc làm sâu sắc khí vận chuyển hiệu suất. Chỉ là đối với Son Goku hiện tại mà nói, dạng này tu hành đã có cũng được mà không có cũng không sao. Krillin cười hắc hắc âm thanh, sờ lên cái cằm, các ngươi nhìn, 7 viên Long Châu đều đã ở chỗ này, nếu không để cho ta đem thần Long triệu hoán đi ra. Hứa một cái nguyện vọng, Tiên Xin Han nhíu mày một cái. Cái kia mấy khỏa Dragon Ball đã sớm tại vừa rồi bạo tạc bên trong không biết bay đến đi nơi nào. Ngươi muốn tìm đủ lời nói khả năng cần hoa một điểm công phu. Hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh. Hoàn cảnh, băng tuyết sớm đã đem hình dạng mặt đất cải biến. 7 viên Long Châu đã vùi lấp tại vụn băng bên trong. Cái này không tốn một chút thời gian liền tốt nha. Bulma nơi đó có radar dò ngọc rồng. Goku, ngươi đi giúp ta mượn một cái. Có thể à, bất quá Krillin ngươi muốn dùng Dragon Ball hướng nguyện vọng gì? Son Goku rất sảng khoái đáp ứng. Đối với Dragon Ball, kỳ thật Son Goku bản nhân không có cái gì kỳ vọng. Đã Krillin cảm thấy hứng thú lời nói, vậy liền để cho hắn tốt rồi. Krillin gương mặt có chút đỏ lên. Ta chỉ là muốn biết ta tương lai thê tử là ai. Son Goku bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia không phải liền cùng Bulma lần trước hứa nguyện vọng không sai biệt lắm sao? Loại nguyện vọng này rất không có ý tứ. Còn không bằng để thần Long làm điểm tu hành dùng trang bị đâu. Hừ, ai nói không có gì hay? Krillin đỏ lên mặt nói. Ta cũng không giống như Goku ngươi như thế có nữ nhân duyên. Cái này thế nhưng là liên quan đến ta chung thân đại sự. Son Goku là thân ở trong phúc không biết. Phúc, chỗ nào có thể cảm nhận được chính mình dạng này ngây thơ tiểu thanh niên tịch mịch. Thần Long cần phải có thể nói cho hắn biết tương lai thê tử thân phận a. Chỉ cần hắn tương lai có thể có thê tử. Không rõ ngươi đang nói cái gì. Chi Chi, chúng ta trở về. Son Goku phủi dưới miệng. Về sau gọi đến cân đầu vân, để Chi Chi cùng một chỗ nhảy đi lên. Ở đây bên trong, chỉ có Son Goku cùng Chi Chi có thể ngồi lên cân đầu vân. Tiên Xin Han bọn người lúc này đương nhiên không sẽ cùng Krillin tranh đoạt Dragon Ball cầu nguyện. Sự tình, liền cười cười chuẩn bị trở về thần điện. Mấy người lăng không bay lên, hóa thành mấy đạo chớp lóe, hướng phía thần điện bay đi. Sau mấy tiếng, một nhóm đám người về tới thần điện, tiếp xuống Son Goku bọn hắn liền tại Cornelator an bài xuống tại trong thần điện tu hành. Trong thần điện có nhiều loại tu hành căn phòng, phương thức tu luyện cũng là đủ loại. Cái này dậy chưa từng tới bao giờ thần điện Son Goku từ đáy lòng cảm thấy hưng phấn. Rất nhanh liền đầu nhập vào tu hành bên trong. Mà Bulma cũng dứt khoát tại phía trên thần điện lưu lại. Bắt đầu nghiên cứu phía trên thần điện vật ly kỳ cổ quái. Mà đổi thành một bên. Phốc phốc, hàn phong quét, trời đông giá rét. Trên bầu trời treo một vầng minh nguyệt trong sáng. Giống như một mặt cực lớn tấm gương. Phản xạ mặt trời một mặt ánh sáng. Krillin tại cầm tới radar dò ngọc rồng về sau, liền tại radar dò ngọc rồng chỉ dẫn dưới, không ngừng tại trong tầng băng phá vỡ lỗ thủng, đem 7 viên long châu từng khỏa thu thập lại. Không lâu, 7 viên màu đỏ cam hạt châu liền bày tại Krillin trước mặt. Ong ong ong, 7 viên long châu xếp tại cùng một chỗ, lập tức chợt lóe chợt tắt, lấp lánh lên màu vàng ánh sáng. Hắc hắc, rất nhanh liền có thể biết ta tương lai thê tử thân phận. Krillin trên mặt lộ ra trông đợi dáng tươi cười, sau đó hít sâu hướng phía Dragon Ball niệm động triệu hoán chú ngữ. Chỉ một thoáng, ánh sáng vàng lấp lánh, giữa thiên địa phảng phất bị từng đạo điện quang câu thông cùng một chỗ. Ở chung quanh một mảnh tuyết trắng hoàn cảnh bên trong, những thứ này ánh sáng đặc biệt rõ ràng. Rất nhanh, khí thế bằng bạc thần long liền uốn lượn lấy thân thể xuất hiện tại màu đen mây đen bên trong. Một viên to lớn đầu rồng chậm lại, nguyên lai thần long lại là lớn lên cái dạng này. Krillin trông đợi mà nhìn xem, khi nhìn thấy thần long thời điểm nhịn không được bị thần long khí chàng chấn nhiếp. Cuối cùng Krillin như nguyện từ thần long nơi đó đạt được hắn tương lai thê tử rơi xuống. Kỳ thật tại không có triệu hoán thần long trước đó, Krillin trong lòng vẫn là rất thấp thỏm. Hắn thật đúng là sợ tương lai mình đánh cả một đời lưu manh. May mắn, thần long bảo hắn biết tin tức để hắn an tâm xuống. Ta tương lai thê tử ngay tại cực bắc địa khu một vùng, cần phải cách nơi này không xa. Hiện tại niên kỷ chưa đủ lớn, có hay không muốn đi qua nhìn một chút? Liền nhìn một chút, hỗn cái quen mặt, trong lòng phát lên nhìn một chút tương lai thê tử ý nghĩ. Krillin trong lòng không hiểu cảm giác được một trận khó nhịn. Cuối cùng lòng hiếu kỳ vượt trên lý trí, Krillin gào thét bay đến giữa không trung, về sau hướng phía mục đích phương hướng bay đi. Căn cứ thần long chỗ nhắc nhở địa điểm, Krillin mục tiêu địa điểm hẳn là tại vòng cực bắc phụ cận. Nơi đó có một cái tên là Tháp Matso địa phương. Gió bấc lạnh lẽo, trên bầu trời rơi ra tuyết lông ngỗng, rét lạnh gò đất lâm sơn mạch uốn lượn chập trùng, liên miên bất tuyệt, trắng phau phau tuyết đọng bao trùm tại trên dãy núi, bao phủ trong làn áo bạc đều là một mảnh trắng xóa. Đợi đến tuyết lớn đình chỉ, con đường đều đã bị tuyết đọng vùi lấp, trên ngọn cây treo từng chuỗi băng lưu tử, bắc bộ thôn xóm nhỏ, nơi đây ở vào Tháp Matso phụ cận. Mấy năm này, Tháp Matso xung quanh cũng không thái bình. Một cái gọi làm Red Dragon quân đoàn, thế lực nhỏ không ngừng quấy dày xung quanh thôn trang. Đại khái ngay ở chỗ này phụ cận, Krillin đáp xuống một cái trên sườn núi. Xa xa nhìn ra xa, có thể trông thấy mấy cái bốc lên khói bếp tiểu sơn thôn. Ngược lại là một nơi tốt. Krillin chậm rãi đi vào thôn trang, lượn lờ khói bếp từ ống khói bên trong mọc lên. Hắn tâm phảng phất lập tức dung nhập thiên nhiên. Cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Krillin lúc này đầu não liền đặc biệt rõ ràng. Hơn nữa không biết vì sao, hắn đối với nơi đây nhàn nhã tĩnh giật hoàn cảnh nhiều hơn mấy phần yêu thích. Ai nha, khí trời lạnh như vậy, ăn mặc ít như vậy, người sẽ không cảm giác được lạnh không? Một đạo thanh thúy thanh âm non nớt từ phía sau truyền đến. Một cái coi trọng 12-13 tuổi tiểu nữ hài ôm củi lửa từ thôn cửa ra vào đi tới. Nữ hài thân cao không phải rất cao, mặc trên người màu xanh lam lông nhung kẹp áo, đỉnh đầu mang theo một đỉnh cao cao màu xanh lam mũ lớn. Tóc là hồng nhan sắc, hai viên đen nhánh ánh mắt đặc biệt có thần, đang tò mò mà nhìn xem Krillin. Cái này đại ca ca thật kỳ quái, ngày tuyết rơi nặng hạt ăn mặc ít như vậy. Krillin trông thấy bé gái trước mắt, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Ha ha ha, ta là võ đạo gia, cho nên không có chút nào lạnh. Nữ hài nghi hoặc ngẹo đầu. Là như vậy sao? Đương nhiên. À, tên ta là Suno. đại ca ca ngươi tên là gì? Tên là Suno, tóc đỏ nữ hài giới thiệu nói. Grillin, ta gọi Grillin, Quy Tiên Lưu đệ tử. Grillin nghiêm trang giới thiệu chính mình. Nếu như Mục Dương ở đây lời nói, liền sẽ biết, cái này gọi là Suno tiểu nữ hài chính là trong nguyên tác tại Redragon quân đoàn cố sự, tháp Matsu Thiên, bên trong, tại băng thiên tuyết địa bên trong đem Son Goku cứu trở về nhà tiểu nữ hài. Về sau đã từng tại Son Goku đại chiến đại ma vương Piccolo cùng Son Goku đại chiến ma nhân Bu thời. Gian ra sân quá, là ít có tin tưởng vững chắc Son Goku cứu vớt địa cầu người. Suno chi kỷ, thiện lương, thuần khiết, xinh đẹp. Rất nhiều người cho rằng Suno thích hợp nhất làm Goku thê tử. Mặc dù tại phim chính cố sự bên trong chỉ xuất hiện rải rác mấy cái hình tượng, nhưng lại tương đương có nhân khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?